Chương 4. 1312 trò hay tới. Tiểu Mặt Than cùng một đám tiểu đồng bạn trở lại Đông Lâm huyện thời điểm, Đoạn Nguyệt cái thằng này đã mỉm cười ngồi tại phòng chính dưới cây lê, ngâm một bình linh trà, chờ bọn họ đã lâu. Đám người đang cảm giác khát nước, nhìn thấy trên bàn mười mấy cái chén trà nhỏ, nhao nhao duỗi tay cầm lên đến, tự cấp tự túc rót trà liền hướng trong miệng rót vào. Lúc này chính vào đêm 10 phần. Trời chiều chậm rãi rút đi nó lộng lây áo choàng, đổi lại cảnh ban đêm nồng đậm áo ngoài. Một trận gió đêm lửa tờ nhẹ qua mặt mà qua, dưới cây lê rất nhiều thanh niên nam nữ, uống trà nhịn không được nói liên miên lại nhảy đứng lên. Vân viện trưởng như thế nào phát như thế đại hỏa? Đoạn Nguyệt một mặt hiếu kỳ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía hắn tiểu. Lấy trực giác của hắn, viện trưởng có thể cho nhân khí thành cái này cầu dạng, đánh giá tám thành là tiểu mặt than công lao ác kiểu kiểu có thế dính hại. Thích Huyên Huyên đồng học một mặt bội phục nhỏ biểu lộ, lưu dịu nói, kiểu kiểu cùng vân viện trưởng đàm phán, để hắn đem chúng ta những thứ này ngày nghỉ khấu trừ điểm công hiến, giả miễn mất một nửa. Thích Huyên Huyên đồng học dùng ngón tay vẽ cái vòng, tỏ vẻ mọi người tại đây, người người có phần bị giảm miễn một nửa. Viện trưởng cuối cùng gọi các ngươi lăn ải. Đoạn Nguyệt nháy mắt mấy cái kêu lên. Đu nở dê vở ơ y a tiểu mập mạp nở nụ cười hàm hậu cười, cho nên chúng ta liền lăn xuống a đám người, lư cho kéo ra khỏe miệng, tiến lên đá mập mạp một cước nói, ngươi không nói, không ai coi ngươi là câm điếc. Đi, đi chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, ban đêm chúng ta ăn thịt trâu nướng. Đúng rồi, Minh Châu tới cái thiên hoa học viên. Chỉ mặt gọi tên muốn cùng thần châu phân viện người tiến hành 100 cuộc tỉ thí, chuyện này các ngươi biết chưa? Tiểu mặt than điểm một cái đầu nhỏ, viện trưởng đáp ứng chúng ta, mỗi so tài thắng một trận, liền có thể kiếm lấy 2.000 điểm cống hiến đáng. Đoàn chiến thắng lợi lời nói, có thể thắng lấy 1 vạn. Đoàn Nguyệt thanh niên một mặt ngộng bức nhìn về phía kiểu kiểu bên người liên. Thấy người sau hướng hắn ném đi cái ngươi chính mình tưởng tượng ánh mắt, hắn nhịn không được yên lặng hò khan một tiếng. Đây cũng là kiều kiều cùng vân viện trưởng đàm phán kết quả. Tiểu mặt than kéo căng hẽ ra mặt không thay đổi khuôn mặt nhỏ, quay đầu liền hướng chính mình nguyện từ bên trong xương phòng đi đến, vư á đi bên cạnh nói thầm, nhỏ tức giận gần chết. Lớn tuổi như vậy lao ra ra, còn cùng tiểu hài tử so đo nhiều như vậy giảm miễn một nửa điểm cống hiến thế nào đánh thăng nói cái giá lại làm sao, vốn chính là chính hắn vắt hết óc, gọi chúng ta trở lại cứu trận chẳng lẽ không nên đối với chúng ta khá hơn một chút ta còn nói ta keo kiệt muốn chết. Chính hắn mới móc đám người đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, ách, khụ, khụ kiều kiều thực ra, là rất móc tiểu mập mạp thành thật nói một câu. Trên mông lập tức lại bị đánh Khương Thiệu mới một cước. Con hàng này cũng thật là nghĩ tìm đường chết đâu. Tiểu mập mạp một mặt ủy khuất bị người nắm chặt đi. Đêm đó, một đám người tại Đông Lâm huyện bên trong, vô cùng náo nhiệt ăn bữa tối, chúc mừng chính mình trở lại học viện đầu một ngày. Mặc thái tử trở lại sau phòng, ôm cô vợ trẻ yêu thích không buông tay, kiều kiều, ngày mai chúng ta đi lôi đài khu nhìn xem, kiếm nó cái chừng 100 vạn điểm cống hiến. Về sau xin đứng lên giả đến cũng không sợ điểm cống hiến không đủ trừ. Tiểu mặt than cũng chính là nghĩ như vậy. Điểm cống hiến đối với nàng mà nói, không có tác dụng lớn gì, chính là đem ra chống đỡ ngày nghỉ ngày mai chúng ta có thể cùng đi. Mực đồng học rất là thỏa mãn cọ sát cô vợ trẻ đầu. Con tưởng rằng trở về học viện về sau, hắn liền muốn lập tức hồi luyện khí đường đi luyện khí, ban ngày liền muốn cùng kiểu kiểu tách ra đâu.